Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 63, rơi nhầm thân xà. Góc truyện audio.com. Ô, chủ nhân, tiểu đoàn tử không thể đi được nữa. Tiểu đoàn tử cảm thấy bản thân mệt muốn chết. Ngay cả bay ở giữa không trung cũng không dám. Sợ một lát nữa đem chủ nhân ném xuống. Viết ẩn chỉ cảm thấy tiểu đoàn tử có phải hay không nói thật nhiều. Còn có nó đến cùng là giang nói cái gì à? À chủ nhân, tiểu đoàn tử thét chói tai sốt ruột vội nhanh chóng bay xuống. Nó vừa rồi tiểu móng vuốt tê dần, lơi lỏng một chút, sau đó, chủ nhân liền theo móng vuốt nó ngã xuống. Phanh, khi tiểu đoàn tử bắt lấy tuyết ẩn cảm giác thiên toàn địa truyền, từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy bản thân cả người đau đến nỗi không động đậy được. Tứ chi đau nhức, trong cơ thể gân mạch đứt đoạn. Đáng chết, hiện tại nàng động ngón tay cũng không được. Chủ nhân, ngươi không sao chứ? Tiểu đoàn tử bay xuống dưới. Thấy tuyết ẩn đã tỉnh lại. Vội vàng hỏi, tiểu đoàn tử, ngươi đây là đem ta từ nơi nào ngã xuống? Tuyết ẩn nỗ lực ngồi dậy. Nhấc đầu hỏi, ngươi là tiểu đoàn tử. Ô, đều là tiểu đoàn tử không tốt. Đem chủ nhân làm choáng váng. Ô, chủ nhân không nhớ rõ tiểu đoàn tử. Tiểu đoàn tử dương tiểu cánh, vươn phấn nộn móng vuốt, liền hướng mặt tuyết ẩn sờ sờ. Tiểu đoàn tử, ngươi tưởng đem chủ nhân ngươi thành ngốc tử sao? Tuyết ẩn chỉ cảm thấy trên chóp mũi đều là lông xù, hiện tại nếu không phải là nàng động không được. Nàng tuyệt đối một cái tát đem tiểu đoàn tử bay đi. Tiểu đoàn tử vội vàng rời đi mặt tuyết ẩn chủ nhân. Ngươi không ngốc à, tiểu đoàn tử, ngươi hy vọng chủ nhân ngươi biến thành ngốc tử à, không đợi tuyết ẩn phản ứng lại. Liền cảm thấy dưới thân một trận chấn động. Nha, chủ nhân, núi nhỏ động động à, tiểu đoàn tử kêu sợ hãi. Tuyết ẩn thầm nghĩ không tốt, này mà gọi là núi nhỏ sao tiểu đoàn tử, ngươi muốn hại chết ta à, đem ta ném tới trên người mãng xà, nàng làm sao có thể có sùng vật ngốc như vậy. Nơi nào không ném, lại đem nàng ném trên người mãng xà. Khó trách vừa rồi nàng cảm thấy cả người thật lạnh lẽo. Nhưng lại là trơn trơn trượt trượt. Ô, chủ nhân cái gì là mãng xà? Có thể ăn sao? Được rồi, nó là tinh linh, không biết mãng xà lớn lên trông thế nào. Ăn, chỉ có biết ăn thôi. Xem ta lần sau đem ngươi nướng ăn hay không? Tuyết ẩn bất đắc dĩ. Tiểu đoàn tử chính là một sâu gạo a, hiện tại nàng quả nhiên đã biết cái gì gọi là sâu gạo. Không phân biệt là cái gì ăn cũng đều ngon. Chủ nhân không cần ăn tiểu đoàn tử không thể ăn. Tiểu đoàn tử đáng thương nói, đứng ở trên người tuyết ẩn không đếm xỉa tới tiểu đoàn tử. Hiện tại nàng ngay cả ngón tay đều động không được, mà bản thân lại ở trên người mãng xà. Nói vậy thời điểm bản thân rơi trên người mãng xà, nó cũng đã tỉnh, có thể đem bản thân xoay quanh thành hình một cái núi nhỏ. Con mãng xà kia có bao nhiêu lớn? Mãng xà di động, tuyết ẩn không có chống đỡ. Liền ngã nhào vài vòng, giống như trượt cầu thang, trượt thẳng một đường xuống dưới. Lại ngẩng đầu khi, liền thấy hai cái mắt lớn chuông đồng màu xanh mơn mởn đang nhìn mình chăm chú. Chủ nhân, đây là quái vật gì? Thật là khủng khiếp, tiểu đoàn tử bị dọa cả người lông mao dựng đứng, liền hướng trong lòng tuyết ẩn lui vào, đỉnh đầu tối sầm lại, giống như trời bị mây đen che, tuyết ẩn nhìn chằm chằm đầu rắn trước mắt, tạm thời có thể gọi là xà, nhưng thực sự nàng cũng không nó đến cùng có phải là xà hay không? Giống, mãng xà giống to, thanh âm hùng hậu, lại tràn đầy thê lương mỏi mệt. Vang vọng thiên địa, cách chương.